Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, khủng bố ông lão, chương 1130, khủng bố ông lão đương nhiên, miệng lớn bên trong hỗn hợp trước mùi máu tanh mùi thối không phải là dễ ngửi như vậy mùi vị. Vệ Tiểu Bác ở tiến vào thời điểm, trực tiếp hay dùng thật hống đem mũi cho lấp kín rồi. Hoàn toàn phòng ngừa rồi mùi thối xâm lấn. Cá trạch điện bên trong thân thể chuyên môn có một phần chỗ trống là cung cấp nhân viên ở lại chỗ. Nơi này chung quanh đều là mềm mại chất thịt tổ chức. Những này chất thịt tổ chức hình thành rồi mấy chục tương đối thư thích phòng riêng cùng với một cái phòng chỉ huy. Phòng chỉ huy ở vào cá trạch điện đầu. Thông qua cá trạch điện con mắt có thể nhìn thấy ngoại bộ 270 độ cảnh sắc. Thành lập kinh vĩ chiều sâu tọa độ. Muốn bắt đầu dùng này cá trạch điện hành trình ngắn không gian trồng chất nhảy lên năng lực. Cũng không phải như vậy một chuyện dễ dàng. Đầu tiên liền cần tọa độ. Một cái lập thể ba chiều tọa độ hệ thống. Này cá trạch điện tuy nói đầu óc không cái gì trí tuệ. Nhưng lại có thể đối ngoại phóng ra sóng điện từ. Do đó xây dựng ra một bộ thuộc về mình ba chiều tọa độ hệ thống đến. Khoảng chừng sau 5 phút, một cái lấy cá trạch điện làm trung tâm, bán kính 5.000 km 3 chiều tọa độ hệ thống liền xây dựng được rồi. Sau khi, theo Vệ Tiểu Bắc ra lệnh một tiếng, thân ở đáy biển cá trạch điện trên người lập tức liền hiện ra một tầng hào quang màu xanh lam. Sau một khắc, hô một tiếng, cá trạch điện liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ ở trong nước biển lưu cái kế tiếp không kịp bổ khuyết chỗ trống. Theo nước biển từ bốn phương tám hướng tràn vào cái này không trong động. Cá trạch điện ở đây lưu lại cuối cùng vết tích cũng lập tức theo tiêu tan. Mà cá trạch điện lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã đến rồi tam bên ngoài ngàn cây em nơi nào đó eo biển ở ngoài. Mặc dù là không gian trồng chất nhảy lên, cũng phải từ trên đại dương quay về. Này không thể nghi ngờ có thể giảm thiểu bại lộ cá trạch điện hành tung. Nếu như cá trạch điện bay thẳng đến chạm đất nhảy qua không gian quay về. Sợ rằng đang đợi cái kia mấy phút câu tao thời điểm, liền bị đạn đạo phòng không cho nhắm vào rồi. Bắc Mỹ đại đường bởi vì buổi tối, trên mặt biển lặng lẽ, cá trạch điện mặc dù là nửa hiện lên ở trên mặt biển cũng sẽ không bị đi ngang qua thuyền phát hiện. Mấy phút đồng hồ sau khi, cá trạch điện toàn thân lần thứ hai bị ánh sáng màu lam bao vây. Trong nháy mắt biến mất, liền như vậy, Vệ Tiểu Bắc từ Hải Dương khu vực, cưỡi cá trạch điện ven đường nhảy qua không gian quay về. Vẫn nhảy lên đến Na Uy hải vực vừa mới đình chỉ. Đương nhiên, mặc dù là nhảy qua không gian thuận tiện cực kỳ, này một đường lại đây. Vệ Tiểu Bắc tiêu hao thời gian cũng sắp tiếp cận một canh giờ rồi. Dù sao từ trên biển nhảy lên quay về, hoàn toàn chính là đi vòng một vòng tròn lớn, hành trình vượt quá 28,000 km. Đến Na Uy hải vực sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền rời khỏi rồi cá trạch điện. Con đường sau đó trình đã không cần cá trạch điện nhảy qua không gian. Đương nhiên. Cá trạch điện cũng không lại ở chỗ này chờ đợi Vệ Tiểu Bắc trở về. Nó đều ở đáy biển kiếm thức ăn một phen bổ sung năng lượng sau khi dọc theo nguyên đường bộ một lần nữa nhảy lên về Vệ Gia Đảo. Không nghi ngờ chút nào, nơi này tới gần Bắc Cực, trên mặt biển trôi nổi trước một ít vụn vặt băng sơn. Trên thực tế, vùng này hải vực đi cano đều cần đặc biệt cẩn thận. Nếu không thì, một khi va vào băng sơn, chính là thuyền hủy nhân vong kết cục. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những này đều không phải cản trở. Hai chân đạp ở lạnh lẽo nước biển bên trên, Vệ Tiểu Bắc thoáng nhận ra rồi một thoáng phương hướng, lập tức liền hướng về Scandinavia bán đảo nhanh chóng chạy tới. Bất quá ở đi tới hơn trăm mặt biển sau khi... Vệ Tiểu Bắc liền lẻn vào rồi trong nước biển, cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Một chiếc mang theo Na Uy hải quân kỳ tuần tra đĩnh chính chậm rãi từ trên mặt biển chạy tới. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc nếu như ở trên mặt biển chạy trốn, cái kia tuần tra đỉnh không hẳn liền có thể phát hiện Vệ Tiểu Bắc bóng người. Ở cái này cao tốc vĩ độ hải vực, mặc dù là trắng thiên dương ánh sáng đều là khá là tối tăm. Đồng thời bởi nằm ở mùa đông, ban ngày chỉ có khoảng 5 tiếng. Bất quá mặc dù là lẻn vào trong nước biển, Vệ Tiểu Bắc tốc độ cũng không có chậm hơn quá nhiều. Khoảng chừng ở sau một tiếng, Vệ Tiểu Bắc liền từ một chỗ hơn nửa kết băng đá ngầm khu lên bờ. Muốn nói ở như vậy khí trời bên trong ở trong nước biển bơi có thể không tốt lắm được. Vệ Tiểu Bắc cũng không có tác dụng thật hống tách ra nước biển. Cho nên ở lên bờ sau khi bị lạnh lẽo hàn gió vừa thổi, trên y phục nước biển nhất thời liền kết thành rồi khối băng. Đơn giản tới nói, vào lúc này Na Uy, bên ngoài nhiệt độ trên căn bản rơi xuống rồi trừ 37 độ trở xuống. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc cái kia cực kỳ cường hãn thể chất đủ để ngăn chặn như vậy hàn khí. Đổi thành người bình thường, chỉ là ở trong nước biển ngâm lâu như vậy, tính toán đều thành khối băng đông đập chết, coi như là may mắn trốn trên lục địa, thân thể tính toán cũng không cách nào nhúc nhích, cuối cùng chỉ có thể mặc cho toàn thân nhiệt lượng hết mức trôi qua, biến thành một bộ đông cứng thi thể. Trên thực tế, ở đây, phát sinh thuyền chìm không sự cố, nếu như khoảng cách bờ biển khá xa, thủy thủ các hành khách đều rất khó còn sống, không thể không nói. Vệ Tiểu Bắc lúc này đều cảm giác thấy hơi hàn khí tận xương rồi. Bắp thịt toàn thân lập tức liền nhanh chóng bắt đầu run rẩy. Trong nháy mắt, quần áo cùng trên da bao trùm băng liền bị chấn thành rồi mảnh vỡ rơi xuống. Theo những này băng biến mất, Vệ Tiểu Bắc cảm giác trên người khô mát không ít, liền ngay cả nhào tới trước mặt gió biển cũng không có lạnh như vậy rồi. Đại khái là khí trời lạnh giá duyên cớ. Nơi này thảm thực vật bảo vệ rất khá, khắp nơi có thể thấy được bị băng tuyết bao trùm bụi cây thậm chí tảng lớn bãi phi lao. Nâng trời đất ngập tràn băng tuyết phúc, này lãnh thiên, chỉ cần không tới gần đường cái, liền rất khó gặp đến nhân loại hoạt động, vì phòng ngừa chính mình bại lộ, Vệ Tiểu Bắc không tiếc dọc theo đường ven biển đi vòng một vòng tròn lớn. Tách ra một chút chạm gác sau khi rốt cục tiến vào rồi chính mình quen thuộc địa vực, bất quá, để Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi không tốt lắm chính là vùng này tựa hồ đã xảy ra lượng lớn chiến đấu, trong tiết xe cộ xăm lốp xe ấn, xe tăng bánh xích ấn thậm chí còn vô số nhân loại vết chân cùng với một ít bị lửa đạn phá hủy rừng. Cây các loại, không một không biểu hiện ra tình huống của nơi này đến. Này, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút. Lập tức liền hướng về chính mình đã từng ở qua trấn nhỏ đuổi tới. Trên thực tế chưa tới gần cái kia trấn nhỏ, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy rồi đóng quân ở trong trấn nhỏ quân đội. Tảng lớn tuyết nhiều màu sắc sắc quân dụng lều vải, chung quanh tuần tra lính gác, ngừng ở một bên chính đang sửa chữa bên trong xe tăng. Quân xa, xe bọc thép vân vân, trấn nhỏ đã biến thành một cái đại quân doanh. Vệ Tiểu Bắc thoáng tính toán một chút, đóng quân ở đây quân đội số lượng đại khái ở khoảng 1.300 người. Cũng chính là ở tình huống bình thường một đoàn cùng một cái thiết giáp doanh. Này, đồng nghiệp, đã lâu không gặp rồi, đang định lẻn vào trấn nhỏ thám thính một thoáng tình huống Vệ Tiểu Bắc. Trong chớp mắt liền bị một thanh âm sợ hết hồn, bất quá đảo mắt sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền phản ứng lại, là Gross. Hansen, cái kia ở tại dã ngoại biệt thự, yêu thích săn thú, mang theo một cái săn bắn mi khuyển Na Uy ông lão. Không sai chính là hắn. Vệ Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại. Rose, Hansen đứng ở hơn 30 mét ở ngoài. Bả vai gánh hắn cái kia cái hai ống súng săn. Dưới chân chính ngồi xổm cái kia lè lưỡi săn bắn mi khuyển. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị. Muốn biết mình để bảo đảm bí ẩn, phòng ngừa bị tuần tra lính gác, quân khuyển phát hiện, không chỉ mở ra rồi thiên nhân cảm ứng, thậm chí còn đem điện từ trường mở ra. Này đôi trọng lượng tra xét thủ đoạn, dĩ nhiên không có phát hiện Gross, Hansen cùng cái kia săn bắn mi khuyển. Được rồi, bởi giữa hai người bạn vong niên tình, vệ tiểu Bắc cũng không tốt đối với Gross. Hansen vận dụng vạn vật thông hiểu năng lực tra nhìn đối phương. Nhưng từ một điểm này, vệ tiểu Bắc cũng biết, ly biệt lâu như vậy. Này Gross, Hansen cùng hắn săn bắn mi khuyển sợ rằng cũng đã tiến vào thế giới thụ hôi giới nhiều lần rồi. Cho tới thu được một chút khá là năng lực đặc biệt. Do đó có thể tách ra chính mình tra xét thủ đoạn. Hansen, đã lâu không gặp, vệ tiểu Bắc xoay người sang chỗ khác. Cái kia Gross, Hansen cũng nhỏ chạy tới. Hai người ôm nhiệt tình rồi một thoáng. Trái lại cái kia săn bắn mi khuyển vẫn như cũ đối với vệ tiểu Bắc thoáng có chút không ưa. Thấy vệ tiểu Bắc cúi đầu nhìn mình thời điểm, lộ ra hàm răng uy hiếp rồi một thoáng vệ tiểu Bắc. Đương nhiên, này săn bắn mi khuyển cũng là với nay rồi. Trên thực tế săn bắn mi khuyển căn cứ khuyển loại nhạy cảm. Cũng có thể cảm nhận được vệ tiểu Bắc mạnh mẽ, nếu như không phải ỷ vào chính mình chủ nhân cùng đối phương giao hảo. Này săn bắn mi khuyển sợ rằng cũng không dám hướng về vệ tiểu Bắc lộ ra hàm răng đến. Đừng như vậy, tiểu bảo bối, vệ là bằng hữu của chúng ta. Biết à, Gross, Hansen vỗ vỗ săn bắn mi khuyển đầu lâu. Đầy nhiệt tình nói với vệ tiểu Bắc, đi nhà ta đi ăn cơm. Karina đều nhắc tới ngươi thật nhiều thứ rồi, vệ tiểu Bắc cũng vừa hay cần từ Gross. Hansen trong miệng biết được tình huống của nơi này. Tự nhiên cũng không có chậm lại, hai người nhất khuyển hướng về biệt thự phương hướng đi đến. Đi rồi một hồi, vệ tiểu Bắc liền gần như xác định rồi Gross, Hansen cùng cái kia săn bắn mi khuyển có thể tách ra chính mình tra xét thủ đoạn nguyên nhân vị trí. Rồi, nói cho đúng, Gross, Hansen cùng săn bắn mi khuyển trên người khí tức cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp lại. Cùng nhau. Nếu như dùng con mắt dĩ nhiên là có thể trực tiếp nhìn thấy này một người nhất khuyển. Nhưng nếu như muốn dùng lỗ tai thậm chí còn cái khác năng lực đến tra xét. Như vậy liền sẽ trực tiếp đem này một người nhất khuyển quên đi. Mặc dù là hiện tại, vệ tiểu Bắc đã biết này một người nhất khuyển ngay khi bên cạnh mình cất bước. Nhưng vẫn như cũ không cách nào tra xét đến đối phương tồn tại. Hô! Nói thật, năng lực như vậy thực tại có chút biến thái rồi. Hầu như cùng người yếu chứ người yếu năng lực cách biệt không có mấy rồi. Đồng thời Gross, Hansen cùng săn bắn mi khuyển sức chiến đấu có thể muốn so với người yếu chứ mạnh hơn quá hơn nhiều. Đúng rồi, Hansen, người cái kia thớt hoa mã đây. Trong chớp mắt, vệ tiểu Bắc phát hiện một chút không đúng. Gross. Hansen xuất hành có thể đều là cưỡi cái kia thớt hoa lớn. Dù sao đối với hoàn cảnh của nơi này mà nói. Ở dã ngoại, cưỡi ngựa có thể muốn so với lái xe thuận lợi hơn nhiều. Ngươi là nói Carlos chứ? Nó cúp máy, bị một con hỏa diễm cự nhân giết chết rồi. Gross, Hansen trên mặt bình tĩnh, nhưng ngữ khí nhưng là có chút nghiến răng nghiến lợi, không nghi ngờ chút nào. Cái kia thớt gọi là Carlos hoa lớn ở trong lòng hắn phân lượng có thể không nhẹ. Theo câu nói này, Gross, Hansen không cần vệ tiểu Bắc hỏi dò, liền tự mình kể rõ lên nơi này biến cố đến. Nói đơn giản điểm, chính là thế giới thụ hôi giới bên trong quái vật xâm lấn rồi vùng này. Được rồi, cũng không cũng chỉ có nơi này chịu đến rồi quái vật tập kích. Gần phân nửa Na Uy đều xuất hiện rồi quái vật. Có địa phương số lượng ít, quái vật yếu, bị khẩn cấp điều động cảnh sát trực tiếp giết chết rồi. Có thể có địa phương quái vật nhiều, mà lại lợi hại, liền khá là phiền toái rồi. Đương nhiên, đối lập với Hoa Hạ, Hoa Kỳ các loại cường quốc mà nói, nơi này quái vật trên thực tế huyên náo cũng không tính rất lợi hại. Đại đa số địa phương xuất hiện quái vật đều bị tiêu diệt rơi mất. Chỉ có số ít mấy nơi quái vật còn ở kiên trì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.